Vạn đạo Long Hoàng, chương 2936, cho ngươi cơ hội, đến chiến một trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một bên khác, băng tiên ở kim hình công kích xích viêm ma tùng thời điểm. Hắn cũng hướng kim hình phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, kim hình vung tay lên, một đạo chiến kiếm màu vàng óng phi ra, chặn lại băng tiên tiến công. Đảm nhiệm băng tiên làm sao trùng kích, chiến kiếm màu vàng óng, thủy chung có thể đem hắn ngăn trở. Mà kim hình, đang toàn lực hướng xích viêm ma tùng phát động tiến công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim sắc trường ấn đè xuống. Xích viêm ma tùng liên tiếp lui về phía sau. Kim hình thực lực, thật sự kinh người. Cùng là thiên thần lục trọng. Hắn so tuyệt kiếm còn mạnh hơn một đoạn. Khó trách dám đồng thời khiêu chiến xích viêm ma tùng cùng băng tiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích viêm ma tùng gào thét, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, y nguyên không địch lại kim hình. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim hình thân hình cấp tốc tiếp cận xích viêm ma tùng. Bàn tay màu vàng óng, lại một lần nữa chém xuống một cái. Đáng sợ uy lực. Để xích viêm ma tùng con ngươi co lại nhanh chóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Xong quyền bọc lấy nham tương. Hướng về phía trước oanh ra hai quyền. Nhưng là, quả đấm của hắn cùng kim hình bàn tay va chạm trong nháy mắt. Quả đấm của hắn, trực tiếp nổ bể ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích viêm ma tùng kêu thảm một tiếng. Thân hình nhanh lùi lại. Lăn xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim hình như một đạo kim sắc lưu quang. Cấp tốc tiếp cận. Một chưởng đánh vào xích viêm ma tùng ngực. Xích viêm ma tùng lại một lần nữa kêu thảm. Cổ thần thể lực phòng ngự. Cũng hoàn toàn ngăn không được kim hình công kích. Ngực nổ ra một cái động lớn. Hướng về chiến đài bên ngoài bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi ra chiến đài bên ngoài thời điểm. Xích viêm ma tùng thân thể biến thành bình thường lớn nhỏ. Trọng trọng ngã sấp xuống ở dưới chiến đài. Ho ra đầy máu. Mọi người thấy. Xích viêm ma tùng ngực. Xuất hiện một cái động lớn. Huyết nhục đã biến mất. Vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích viêm ma tùng vội vàng xuất ra một khỏa liệu thương thần đan. Ăn vào chữa thương. Kể từ đó, chiến đài phía trên chỉ còn lại có băng tiên một người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, đánh bại xích viêm ma tùng về sau. Kim hình thân thể nhất truyền. Hướng về băng tiên đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình nhanh lùi lại. Không dám cùng kim hình chính diện giao phong. Băng phong vạn dặm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng tiên liên tục mấy trường vung ra. Đem chiến đài phía trên hóa thành băng phong thế giới. Hắn dự định áp dụng du động phương pháp. Cùng kim hình giao phong. Sau đó tìm cơ hội. Nhìn có thể thủ thắng hay không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn dùng loại phương pháp này đấu với ta. Thực sự là ngu xuẩn. Đoạn hư không đại thủ ấn. Kim hình hét lớn. Toàn thân tràn ngập ra sáng chói kim sắc thần quang. Trên bầu trời, một cái bàn tay màu vàng óng ấn hình thành. Thủ trưởng ấn to lớn vô cùng, đem trọn tòa chiến đài đều bao trùm ở trong đó. Trấn áp mà xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với ui, nét, kể từ đó, bất kể như thế nào, băng tiên đều bị thủ trưởng ấn bao trùm làm sao trong đó. Bất kể như thế nào, cũng phải cùng đối phương cứng đối cứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể bộc phát toàn lực, chống đối thủ trưởng ấn công kích. Độc thân đối mặt kim hình, càng thêm không địch lại. Cuối cùng, hắn kết quả cùng xích viêm ma tùng một dạng, bị đánh bay ra chiến đài, bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim hình lấy một chọi hai, đánh bại băng tiên cùng xích viêm ma tùng. Tần thiên tinh vực, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, tần thiên tinh vực bại. Băng tiên, xích viêm ma tùng, kiếm đạo vô cực, ma cửu giả, thương viêm phá quân, năm đại thần tử cấp nhân vật, trước sau bị người đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận đại chiến này, đã không có lo lắng. Xem ra, muốn tranh thủ thời gian, cũng tranh thủ không tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, chỉ có thời gian 10 năm sao? Thời gian 10 năm tìm không thấy Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bảo vật. Đến lúc đó Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đại quân vừa đến, tần thiên tinh vực tất cả thế lực đều muốn bị diệt a, rốt cuộc là ai đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bảo vật a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng gầm thét, cuộc tỷ thí này theo bọn hắn nghĩ, theo băng tiên cùng xích viêm ma tùng bị thua đã kết thúc. Tần thiên tinh vực mặc dù có mấy cái thiên kiêu, nhưng y nguyên không chịu nổi một kích, cho nên thời gian của các ngươi, y nguyên chỉ có 10 năm. 10 năm về sau, không nộp ra bảo vật, liền đợi đến bị diệt a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim hình lạnh lùng mở miệng, tỷ thí còn không có so xong, ngươi bây giờ kết luận, còn sớm a. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên lên. Cái này người nói chuyện, tự nhiên là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt rất nhiều người nhìn phía Lục Minh, chẳng lẽ hắn còn muốn đi lên đi so? Chúng ta mặc dù còn thừa lại 5 người, nhưng là băng tiên cùng xích viêm ma tùng 2 người đều thua. Còn dư lại 5 người đi lên, có tác dụng gì? Bại cục đã định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lắc đầu cảm thán. Người trẻ tuổi, được rồi, cuộc tỷ thí này, chúng ta nhận thua đi. Cần gì tự rước lấy nhục? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lão già khuyên Lục Minh, hắn cũng là tốt bụng. Cuộc tỷ thí này, cũng không có quy định không thể hạ sát thủ. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, đi lên bị người khác một chưởng đánh chết, coi như oan. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có so qua, vãn bối nhưng không cam tâm đây. Lục Minh cười một tiếng, dậm chân mà ra, hướng về chiến đài đi. Rơi vào chiến đài phía trên, cùng kim hình đứng đối mặt nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn giao thủ với ta? Chấm, kim hình cũng là một trận ngạc nhiên. Hắn mục quang lấp lóe kim quang, đem Lục Minh tu vi Nhìn rõ ràng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tam trọng, một cái thiên thần tam trọng, lại để cho giao thủ với hắn. Thực sự là chuyện cười lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng dạng này thiên thần thất trọng thiên kiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái thiên thần tam trọng, lại có thể có tác dụng gì? Coi như nắm trong tay thần lực là thần phẩm thần lực, hắn một ngón tay, cũng có thể bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 10 năm quá ngắn, có thể tra không ra các ngươi muốn bảo vật, cho nên chỉ có thể liều mạng một cái, tranh thủ cái thời gian ngàn năm. Lục Minh mỉm cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, cái này liều mạng, có thể sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kim Hình nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên biết rõ, bất quá bằng ngươi muốn mạng của ta, chỉ sợ còn kém một chút a. Lục Minh cười nhạt một tiếng, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Tần Thiên Tinh vực rất nhiều người bĩu môi. Cái này Lục Minh, lòng tự tin cũng quá đủ rồi a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Kim Hình cái kia thực lực đáng sợ, lấy mạng của hắn, còn kém một chút, chỉ sợ một chiêu liền có thể nhường hắn tan xương nát thịt a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, chờ tới bây giờ, lại để cho cùng Kim Hình giao thủ. Thực sự là không biết sống chết a. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một bên kia, Tần Vô Ưu mở miệng chào phúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu cho rằng Lục Minh trốn đi không dám xuất thủ, không nghĩ tới chờ tới bây giờ, thế mà chạy ra muốn ra tay. Hắn thấy, không phải không gan, mà là ngu xuẩn. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người, nắm tay chắt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Bọn họ mặc dù biết Lục Minh rất mạnh, nhưng là Kim Hình vừa rồi triển lộ thực lực quá mức kinh khủng. Lục Minh, thật có thể cùng Kim Hình một trận chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng bọn họ, cũng không có ngọn nguồn. Thiếu gia nhất định sẽ thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Thu Nguyệt, đối Lục Minh lòng tin 10 phần. Nàng là nhìn xem Lục Minh quật khởi. Một đường đi tới, Lục Minh sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nàng thủy chung tin tưởng, Lục Minh không bị thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Ngươi rất tự tin, hy vọng ngươi có tự tin vốn liếng. Kim Hình cười lạnh, trên người tràn ngập ra kim hoàng sắc kim quang. Chuẩn bị xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, lúc này, Lục Minh quát to một tiếng. Để Kim Hình vừa muốn dậm chân mà ra thân hình, đột nhiên ngừng lại, một hơi kém chút không tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, muốn làm gì? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn làm gì? Kim Hình cắn răng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bây giờ còn không muốn cùng ngươi đánh. Các ngươi cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, Tần Vô Ưu, cái kia Tần Vô Ưu, ngươi không phải một mực muốn cùng ta đánh sao?